Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 780, chương 786, người đỉnh đầu có khí xoáy. Năm Thiên Hy, ngàn năm trùng, một cái nhường đa số người kỳ thật đều có chút không hiểu huyền bí từ ngữ. Tại gần nhất trong thời gian mấy năm, cấp tốc truyền khắp toàn thế giới, từ nước ngoài đến trong nước, theo Internet chuyên nghiệp vòng tròn đến ngoài vòng tròn, theo giáo sư đại học đến học sinh tiểu học, lại đến phổ la đại chúng, tới nương theo mà đến, là to lớn khủng hoảng. Tại chuyên nghiệp vòng tròn bên trong, nó bị cho rằng rất có thể tê liệt hết thảy tương quan hệ thống, tạo thành hủy diệt tính đả kích, mà tại một ít chỗ thật xa, tại bộ phận còn không biết Internet là vật gì trong đám người. Nó thậm chí bị truyền làm đáng sợ ngoài hành tinh hoặc lòng đất quái vật. Cùng những năm này truyền một lần lại một lần địa cầu hủy diệt tiên đoán liên hệ với nhau. Mà Giang Triệt biết, ngàn năm trùng vấn đề mặc dù xác định tồn tại, nhưng nó thực tế sẽ tạo thành phá hư. Kỳ thật cũng không có trước mắt tiên đoán cùng tưởng tượng lớn như vậy. Thế nhưng, hắn biểu hiện ra trạng thái, lại so bất luận cái gì người đều càng thêm lo nghĩ cùng hoảng hốt. Sau đó coi đây là lý do, Giang Triệt không để ý Internet tương quan cổ phiếu nhiệt chiều, cũng không để ý bất luận cái gì khuyên can cùng kiến nghị. Tại năm 1999-12 đến năm 2002, tháng 3 ở giữa, yên lặng dần dần, làm sạch phía trước đầu tư cơ hồ hết thảy đẹp cỗ. Đến tận đây, hắn danh nghĩa có được tài sản đã vượt qua 130 ức đô la Mỹ. Trong đó hàng loạt tiền mặt, quá trình này cũng không có làm sao bị cảm thấy. Bởi vì lúc trước, thần kiếm tại tự thân chuyển hình giai đoạn, liền đã sạch lui bao quát lớn ma ở bên trong đại bộ phận đầu tư đồng bạn. Chỉ dùng của mình tiền, phân tán hàng loạt tài khoản đi làm thị trường chứng khoán đầu tư. Mà hắn về sau rút lui, cũng có một cái không ngắn quá trình, cũng không kịch liệt. Sau đó, liền phát nổ, năm 2000 ngày 10 tháng 3, NASDAQ cỗ chỉ đạt đến hắn đỉnh phong 51-32 điểm. Thế nhưng, từng nhà Internet công ty tình trạng tài chính chuyển biến xấu cùng báo ra tài vụ làm giả, cao quản bộ hiện các loại tình huống bị công bố, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy một trận mối nguy đang ở đến. Năm 2000 ngày mùng 3 tháng 4, hơi mềm lũng đoạn án tuyên án, thua kiện, hơi mềm sáng tạo ngày lẻ lớn nhất giảm mức độ. Cái này cũng tuyên cáo trận này Internet bọt biển vỡ tan bắt đầu. Công nghệ cao công ty giá cổ phiếu tập thể trên diện rộng ngã xuống. Trong đó tỷ như Nghĩ Khoa cổ phiếu, ngã 90% trở lên, sử xưng lần thứ nhất Internet bọt biển vỡ tan. Bao quát thung lũng Silicon cùng đường Won ở bên trong, đồng đều thụ trọng thương. Sau đó, nó lại cấp tốc ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bao quát Trung Quốc. Trung Quốc vừa mới hưng khởi bất quá 2-3 năm Internet lập nghiệp nhiệt chiều tại trong lúc này. Cơ hồ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nhìn ta làm gì? Giang Triệt đã bị vây xem vượt qua nửa giờ. Bị ôm em bé Trịnh Hãn Phong. Cùng với Khúc Mạt, Lão Bill, Tam Đôn, còn có Ngây Thơ, ôm chính mình bụng Lâm Công. Dĩ nhiên, Tam Đôn bản thân, kỳ thật không có suy nghĩ gì. Cũng không biết vì cái gì. Liền là theo chân xem mà thôi. Như thế cũng có thể sao? Như thế thần sao? Nghe nói này một đợt liền ba phỉ đặc biệt đều bị liên lụy a. Bên người hiểu rõ tình hình mấy cái này, ngoại trừ Triệu Tam Đôn, hiện tại tâm tình đều hết sức mâu thuẫn. Một phương diện rất muốn cho Giang Triệt quỳ, ôm chân kêu lên đế. Một phương diện khác, lại có chút muốn cho hắn mổ. Trịnh Hãn Phong, ngươi thật là bị ngàn năm trùng bị hù. Giang Triệt, quá trình các ngươi không đều nhìn sao? Vài người yên lặng, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trịnh Hãn Phong quay lại đến, nắm nhỏ dế hướng phía trước đưa tới Giang Triệt trong ngực. Sau đó nói, nhi tử, nhanh, hít một chút vận khí cất chó. Dế cùng Giang Triệt ban đầu liền thân, mặc dù còn không hiểu chuyện, nhưng giống nghe hiểu, vùi đầu dùng sức hướng trong ngực hắn ủi lấy. Mọi người vừa đều cười rộ lên. Giang Triệt điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Ngựa Hoa Đằng đánh tới. Ta biết, Đằng nhanh chóng hiện tại tình cảnh hết sức khó khăn. Thế nhưng, chúng ta người sử dụng tăng trưởng vẫn là rất nhanh không phải sao? Có thể kiên trì nhất định phải kiên trì. Vấn đề tiền bạc, ta bên này nói thật cũng rất khó khăn. Phía trước tại đẹp thị trường chứng khoán chàng tổn thất rất lớn. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta hội ta tận hết khả năng. Giang Triệt nói xong cúp điện thoại, nhìn một chút lần nữa lâm vào vây xem trạng thái các vị. Giống như vậy điện thoại, đến từ người khác nhau. Hắn gần nhất mỗi ngày đều có thể tiếp vào mấy thông. Làm gì a? Không hiểu có chút làm tiểu tính tình cảm giác. Giang Triệt bất mãn nói. So sánh xa hoa nhẹ nhõm có thừa lực. Dạng này hoạn nạn thấy chân tình. Dạng này nhà của ta cũng không có nhiều than. Nhưng cắn răng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng lẽ không phải càng ấm áp tốt đẹp hơn sao? Lại nói ta như vậy. Các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không quen? Triệu Tam Đôn, không có, lão Bưu, hết sức thói quen, Trịnh Hãn Phong vò nhỏ dế đầu, nhi tử, chứng kiến sao, cái này ngươi cũng muốn học à, Lâm Du Tĩnh sờ chính mình bụng, bảo bảo không muốn nghe, ai, cái này ngươi có thể ngàn vạn không thể học à, ngươi muốn quang minh chính nghĩa cao quý, lại nói một phần vạn ngươi là cô nương, nàng dùng từ, là một phần vạn. Lại nói Lâm Công trong bụng là nhi tử vẫn là con gái. Kỳ thật theo kỹ thuật thủ đoạn không sai biệt lắm đã có khả năng kiểm trắc. Thế nhưng Giang Triệt không hiểu muốn đợi kết quả tự nhiên công bố. Xem nhìn mình thần thông đến cùng phải hay không thật. Lâm Du Tĩnh cũng cảm thấy như thế thú vị. Cho nên, vẫn cũng không có cùng y sinh nghe ngóng. Khúc Mạt tỉnh táo nhất. Tiếp tục đầu tư. Giang Triệt. Người xác định Internet còn có tiền đồ sao? Xác định, đây là xã hội loài người phát triển lớn xu thế. Không thể ngăn cản, Giang Triệt chắc chắn nói. Cái kia, Khúc Mạt cấp tốc kịp phản ứng. Giang Triệt gật đầu, sau đó nói. Chờ nạp chỉ bị Internet xí nghiệp mang băng. Ngã xuống 1.500 điểm vị phụ cận. Chúng ta liền một lần nữa ra trận. Bắt đầu hồi trở lại mua lúc trước bán tháo cổ phần. Cũng thêm lớn số định mức, đồng thời đầu tư trên thị trường còn sống sót, cùng với mới phát, một bộ phận Internet tương quan xí nghiệp. Hiểu rõ, Khúc Mạt trịnh trọng gật đầu. Đến giờ phút này, nàng đã một điểm đều không tin tưởng nữa những cái kia thí dụ như Giang Triệt dựa vào lừa gạt. Dựa vào vận khí, dựa vào cái hố, loại hình chuyện ma quỷ. Tại vị này cấp thế giới tài chính nữ cường nhân trong mắt. Trước mắt bọn hắn vô cùng quen thuộc cái này Giang Triệt. Kỳ thật thật liền là một cái mặc dù chuyên nghiệp phương diện có khiếm khuyết. Thế nhưng đối đại thế phán đoán như thần siêu cấp tài chính thiên tài. Đồng thời cũng là đầu tư thiên tài. Không sai biệt lắm cùng một giai đoạn. Bởi vì Internet cái này đầu tư chiến trường chính nổ tung. Tư bản bắt đầu ở thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm mới đầu tư điểm nóng. Tìm không thấy. Liền cứng rắn tìm, liền là tại dạng này một cái bối cảnh dưới. Morgan Stanley tại Tư Mã Bằng Trạch chủ đạo dưới. Lặng lẽ tránh đi Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt. Trực tiếp tìm tới chỗ chính phủ. Đồng thời thu mua xí nghiệp lãnh đạo. Vốn riêng, cầm xuống lúc này đã bị Đăng Phong bước đến góc tường Tam Tụ Lộc. Đã nói xong chèn ép về sau hợp tác thu mua. Tư Mã Bằng Trạch tiên hạ thủ vi cường. Độc thôn. Gặp mặt là tại Thâm Thành, thật lâu phía trước nhà kia quán cà phê, Tư Mã Bằng Trạch chủ động mời, cũng là hắn đặt địa điểm, đã từng, hắn tại đây bên trong bị ép bán quá trình hiểu, bán qua hợp tác đồ điện gia dụng thương, bây giờ, rốt cục lấy lại danh dự, lúc này, đổi hắn Tư Mã Bằng Trạch bày Giang Triệt một đạo, đứng tại ngoài hố, ba, vào cửa. Trịnh Hãn Phong trực tiếp đưa tay ngã một cái chén. Biểu hiện được hết sức phẫn nộ. Tư Mã Bằng Trạch ngồi trên ghế. Vững như bàn thạch. Một điểm không hoảng hốt. Như nhất định phải nói có cảm giác gì. Hắn đang hưởng thụ giờ khắc này. Độc chiếm. Trịnh Hãn Phong đạp một cước cái bàn. Cả giận nói. Người biết ta vì chèn ép Tam Tụ Lộc. sáng tạo thu mua cơ hội. Nắm đăng phong sữa bột lợi nhuận ép đến nhiều thấp sao? Ta thậm chí có một quãng thời gian thâm hụt tiền đang bán. Con mẹ nó, ngươi cho ta độc thôn. Nhìn xem phẫn nộ Trịnh Hãn Phong, Tư Mã Bằng Trạch trầm ổn mà đại khí cười cười. Một điểm không tức giận. Rất lâu không có tới. Nơi này thay lão bản. Đổi trùng tu. Tựa hồ có ý riêng. Tư Mã Bằng Trạch chỉ bao xương hoàn cảnh chung quanh. Chậm rãi nói. Hết thảy đều có tình cảnh mới. Cũng không thể chỉ có ta. Còn ăn lão thua thiệt à. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt nhất thời đều không nói chuyện. Giang tổng, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tư Mã Bằng Trạch cười tủm tỉm nhìn xem Giang Triệt. Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Nói phong thủy luân chuyển. Hôm nay đến nhà của ta. Nói thật tốt. Cho nên, Tư Mã huynh trăm phương ngàn kế. Mưu tính đã lâu à? Giang Triệt hỏi lại. Nói, chuyện này, ngươi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Cũng chỉ là lợi dụng đăng phong. Để hoàn thành thu mua. Phải không? Đâu chỉ, lão phu đơn giản chịu nhục. Tư Mã Bằng Trạch cười rộ lên. Đồng thời đứng lên, hắn đi đến Trịnh Hãn Phong trước mặt. Đưa tay, Trịnh Hãn Phong bất động. Tư Mã Bằng Trạch cưỡng ép bắt tay. Sau này sẽ là đối thủ cạnh tranh. Trịnh Tổng, Tam Tụ Lộc thế nhưng là đỉnh cấp dân tộc nhãn hiệu A. Phía trước bị ngươi bức thành như thế. Ta nhìn đều không đành lòng. Yên tâm. Chúng ta sẽ thông qua có đầu tư hợp tác cấp thế giới tương quan xí nghiệp. Rất nhanh đưa vào hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất. Đồng thời gia tăng đầu tư. Nói thật này rất khó được. Tại toàn bộ thập niên 90 đến mới ngàn năm sơ. Đầu tư bên ngoài thu mua một nhà Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu sau nguyện ý gia tăng đầu tư. Đi tranh thủ đem nó làm được tốt hơn tình huống. Kỳ thật hết sức hiếm thấy. Những cái kia nhãn hiệu phần lớn bị tiết tàng, dỡ ra bán lẻ, hoặc là gạt bỏ, có lẽ là Tư Mã đồng chí thật muốn đem khí ra toàn rồi. Hay hoặc là, lão nhân gia ông ta dự định bước kế tiếp lại dần dần thoát ly lớn ma. Thật ở Trung Quốc làm một cái xí nghiệp lớn nhà. Lưu loát, Tư Mã Bằng Trạch nói một hơi rất nhiều. Duy chỉ có không nói tự xây nông trường. Bởi vì món đồ kia theo kiến thiết đến đưa vào sử dụng. Lại đến sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Thấy hiệu quả thực sự quá chậm. Cố gắng của hắn. Cũng không phải tại sản phẩm chất lượng chờ thực tế phương diện. Mà chỉ tập trung ở sản lượng cùng marketing hai góc độ. Huống chi đầu tư bên ngoài xí nghiệp tại chính sách. Thu thuế các phương diện cũng còn chiếm ưu thế đây. Đồng thời. Còn có một việc. Kỳ thật Giang Triệt sớm một bước liền đã biết, bởi vì thu mua thời điểm hứa hẹn. Tam Tụ Lộc cấp lãnh đạo, cũng tại mất đi bộ phận quyền chủ đạo về sau, tạm thời cơ bản đều bị giữ lại, trên chiến trường xem hư thực. Nói xong này một câu cuối cùng, Tư Mã Bằng Trạch một mặt phóng khoáng, nhanh chân rời đi bao xương. Cảm giác này, liền Giang Triệt đều đột nhiên cảm thấy. Hẳn là cho hắn phối cái BGM tỉ như vươn mình nông nô nắm ca hát. Toàn bộ gặp mặt bất quá kéo dài ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ. Sau đó, liền là kéo dài mấy tháng. Đăng phong cùng đầu tư bên ngoài làm chủ sau Tam Tụ Lộc toàn diện thị trường chiến. Quảng cáo chiến, dư luận chiến, mà hạch tâm là đối hành nghiệp kiểm trắc tiêu chuẩn quyền chủ đạo tranh đoạt. Năm 2000 tháng 8. Thâm thành phương diện chất lượng giám sát bộ môn đột kích kiểm tra thí điểm. Sau đó bởi vì chất lượng vấn đề, giam một nhóm Tam Tụ Lộc sữa bột. Tin tức tại truyền thông công bố, liền dẫn tới sóng to gió lớn. Thâm thành phương diện làm đăng phong đứng đài. Ác ý chèn ép đối thủ cạnh tranh. Đầu tư bên ngoài chịu tới chỗ bảo hộ chủ nghĩa hãm hại. Đăng phong muốn độc tài hành nghiệp tiêu chuẩn quyền chủ đạo. Nhờ vào đó lũng đoạn thị trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tư Mã Bằng Trạch cùng Tam Tụ Lộc phương diện lập tức làm ra. Phản kích. Liền Tam Tụ Lộc trước kia những lãnh đạo kia. Cũng đều đứng ra. Khiển trách đăng phong cho tới nay đối Tam Tụ Lộc vô sỉ chèn ép. Đối với cái này. Đăng phong phương diện chỉ một đầu ứng đối. Trịnh Hãn Phong tốn hao món tiền khổng lồ. Dùng TV quảng cáo hình thức trực tiếp hướng dân chúng gọi hàng. Đăng phong tiêu chuẩn, là cả nước tiêu chuẩn cao nhất. Đăng phong tiêu chuẩn, nên trở thành toàn hành nghiệp tiêu chuẩn. Đăng phong tiêu chuẩn, mới là đối ngàn vạn tổ quốc tương lai phụ trách. Này đã không chỉ là nhằm vào Tam Tụ Lộc, trèo lên phong Trịnh Hãn Phong. Cơ hồ là tại cùng toàn bộ hành nghiệp là địch. Mặc dù cái này quảng cáo tại ngắn ngủi 2 ngày sau, cũng bởi vì tương quan bộ phận can thiệp mà ngưng phát hình. Thế nhưng, đăng phong Trịnh Hãn Phong là ai a? Tại quá khứ 8 năm bên trong, hắn liền là toàn bộ tiếng tàu khựa đề cùng lưu lượng lớn nhất thương nghiệp nhân vật. Theo ảnh hưởng kéo dài tính cùng phổ biến tính mà nói, thậm chí so Giang Triệt đều lớn. Trịnh Hãn Phong tự thân lên trận, tấp nập lộ diện, quảng cáo ảnh hưởng không có chút nào suy yếu. Thế là, ngành tương quan không thể không tiến một bước tham gia, ở giữa điều đình. Thế nhưng, Trịnh Hãn Phong, cự tuyệt, chiến hỏa đốt tới tháng 9. Sự tình đột biến, Tam Tụ Lộc một vị người mang tinh thần trọng nghĩa trung tầng cán bộ, tên là Lý Tuệ Phong, bốc lên nguy hiểm to lớn đứng ra. Hướng truyền thông công bố một chút hắn nắm giữ tình huống. Đúng vậy, bên trong có 3 tụ tình án, một loại hóa học vật chất. Kỳ thật phía trước có 2 lần, thượng cấp bộ môn liền kiểm trắc đi ra, còn hỏi thăm qua, chỉ là xí nghiệp phương diện một mực không có đổi. Cụ thể cái nào khâu xảy ra vấn đề ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, kỳ thật đã có vấn đề trẻ em xuất hiện. Chỉ là một mực không có bị quan tâm mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện này nếu như mở ra là tại một cái khác, bình ổn thời kỳ, Giang Triệt không biết có hữu dụng hay không. Thế nhưng nó hiện tại đang gặp Đăng Phong cùng Tam Tụ Lộc dư luận đại chiến. Cho nên, ai cũng không che giấu được. Nên nổ vấn đề, rốt cục vẫn là nổ. So với kiếp trước sớm, so với kiếp trước ảnh hưởng ít hơn. Hậu quả tự nhiên cũng càng nhỏ. Đồng thời, cũng không phải toàn bộ trong nước sữa chế phẩm cùng sữa bột hành nghiệp cùng một chỗ nổ tung. Bởi vì lần này, so sánh tham chiếu, đứng ở nơi đó, là một cái khác dân tộc nhãn hiệu Đăng Phong. Giống như nhà này mới phát dân tộc xí nghiệp lúc trước nói tới. Đăng Phong tiêu chuẩn, là cả nước tiêu chuẩn cao nhất. Đăng Phong tiêu chuẩn, nên trở thành toàn hành nghiệp tiêu chuẩn. Đăng phong tiêu chuẩn, mới là đối ngàn vạn tổ quốc tương lai phụ trách. Hiện tại, không có người lại hoài nghi này 3 câu nói. Thâm Thành, mới vừa vào ở không lâu sông Trạch biệt thự. Trịnh Hãn Phong mới từ Yến Kinh trở về. Tựa hồ có chút dã rời. Trịnh thư ký ngồi xuống. Câu đầu tiên nói, Tam Tụ Lộc bên kia tiến vào thật nhiều người. Lúc đầu những cái kia xí nghiệp lãnh đạo. Còn có Tư Mã Bằng Trạch cũng tiến vào. Bất quá hắn hẳn là không đến mức ngồi tù. Còn có, lãnh đạo cấp trên thỉnh cầu. Ta nắm Tam Tụ Lộc xác, mua lại. Giang Triệt gật đầu, cười nói. Trịnh hội trưởng khổ cực. Trấn hưng dân tộc sữa nghiệp. Phổ cập hành nghiệp mới tiêu chuẩn. Trấn an nuôi trồng hộ. Thành lập mới liên doanh nông trường cùng sữa tươi thu mua chế độ. Liền đều dựa vào Trịnh hội trưởng. Hắn nhìn có mấy phần trêu ghẹo dáng vẻ. Thế nhưng nói mỗi sự kiện, kỳ thật đều không thoải mái. Giang Tổng khách khí, Trung Quốc sữa nghiệp hiệp hội mới nhâm hội trưởng Trịnh Hãn Phong. Người giang hồ xưng sữa bá Trịnh Hãn Phong, cười chắp tay nói ra. Không phải khách khí, Giang Triệt nghiêm túc, chỉ Trịnh Hãn Phong đỉnh đầu nói. Chính ngươi nhìn không thấy a? Người đỉnh đầu này, có cái luồng khí xoáy. Tựa hồ là 1993 năm đi. Giang Triệt đã từng lừa dối qua lão Trịnh, nói một người nếu như dân ý công đức hội tụ. Đỉnh đầu, liền sẽ có một cái luồng khí xoáy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.